Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 110 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mạc cảm thấy hắn nghĩ không sai. Nếu thực sự Đoạn Truyền Đường còn cao thủ lợi hại như vậy thì nhất định coi Diệp Mạc không ra gì. Thế nên, người này chắc chắn sẽ đi tìm Diệp Mạc báo thù. Có thể y sẽ tìm hắn ở Lưu Xà, cũng có thể sẽ đến Yến Kinh tìm Diệp Gia để tính sổ. Cho dù lui một bước mà nói thì nếu người này không đi Yến Kinh tìm Diệp Gia chút giận thì cũng đi Tuyên Giang tìm Trương Gia. Đây là điều chắc chắn. Nhưng y không tìm Diệp Mặc cũng chẳng tìm Trương Gia. Điều này thật kỳ quái. Phải biết rằng người có thể giết chết Trương Chi Hối thì ít nhất cũng phải tu luyện đến địa cấp hậu kỳ. Theo lý mà nói thì loại người này không nên sợ Diệp Mặc mới đúng. Một người đã tu luyện đến địa cấp hậu kỳ, nếu đã giết chết một người võ công gần như vậy thì không cần sợ hãi gì hết. Diệp Mặc tin tưởng hắn ở điểm thương chuyện chưa được truyền ra. Vì sau lần hắn qua điểm thương, gần đây mới biết được điểm thương đã phong môn. Bên ngoài đang lưu truyền nhiều nhất chính là hắn đã tiêu diệt các cao thủ địa cấp trung kỳ và sơ kỳ của phái Hợp Lưu. Diệp Mạc trước khi đi rất muốn đốt xào huyệt của Đoạn Truyền Đường. Nhưng nghĩ đến việc cổ nhân nơi đây phải kiến lập nên căn cứ cũng chẳng dễ dàng gì. Tốn không biết bao nhiêu công sức nên cuối cùng hắn cũng không ra tay. Tuy chưa nghĩ rốt cục ai đã giết Trương Chí Hối, nhưng Diệp Mặc vẫn cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho Hư Nguyệt Hoa. Hắn muốn nói cho cô biết ở Đoạn Truyền Đường chuyện để cô chuẩn bị biết đường phòng mị. Nhưng khi Diệp Mặc vừa lấy điện thoại ra vẫn chưa kịp gọi thì chuông điện thoại của hắn liền reo lên. Số lạ. Diệp Mặc nhíu mày, thường thì điện thoại của hắn không ai có thể gọi được. Vậy đây là số của ai? Tuy không biết là số của ai, nhưng Diệp Mặc vẫn nhận điện thoại. Hy thủ trưởng đã nhận điện thoại rồi. Tại một chỗ ở cao cấp Yến Kinh, một giọng nói của gã trực tổng đài vui mừng nói. Cái gì tôi đến đây? Trong chớp mắt, Hàn Tại Tân chạy lấy bên cạnh giật điện thoại nói. Chú em Diệp, gọi cho cậu thật là khó đấy. Tôi đã gọi suốt 24/24 mà không liên lạc được. Gọi mười mấy tiếng giờ mới được. Nhưng có thể gọi cho cậu thì coi như cũng là rất may mắn. Hàn Tại Tân sang sảng cười nói. Diệp Mặc có phần im lặng. Gã Hàn Tại Tân này đúng là tài. Lần đầu thì ở Hồng Kông, gã đã gọi liên tiếp mấy ngày. Kết quả điện thoại của Diệp Mặc vừa lấy ra đã liên lạc được. Lần này cũng vậy. Lão Hàn, lại có chuyện gì vậy? Diệp Mặc không im lặng mà cất tiếng hỏi. Việc của hắn bây giờ vô cùng gấp. Ngay cả thời gian tu luyện cũng chẳng có. Thì nói gì đến việc nghĩ tới chuyện khác? Hàn Tại Tân cười đáp. Thì xin lỗi cậu, nhưng lần này quả thực có chuyện cần cậu giúp đỡ. Lần trước ở Yến Kinh, thời gian quá ngắn, tôi vốn dĩ muốn. Diệp Mặc vội cắt ngang lời của Hàn Tại Tân. Lão Hàn, ấp úng như thế này không phải tác phong của ông. Ông có gì thì cứ nói đi. Không đợi Diệp Mặc nói hết câu thì Hàn Tại Tân vội nói tiếp. Tôi có một việc gấp cần cậu giúp đỡ. Cậu xem có thể tới Yến Kinh một chuyến được hay không? Nói trong điện thoại có chút phiền phức. Diệp Mặc im lặng một lúc rồi đáp. Được, ông đợi tôi. Chiều nay tôi sẽ tới. Hàn Tại Tân là người cũng không tệ. Hơn nữa lại là người giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác. Thậm chí chuyện lần trước ở Đàm Giác Thiên Tổ tìm hắn gây phiền phức, Hàn Tại Tân cũng bên cạnh hắn. Giờ hắn cần việc giúp đỡ, hắn chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn. Diệp Mặc vốn dĩ định tới Ninh Hải đưa Đường Bắc Vi cùng tới Lưu Gia. Sau đó lại ở Lưu Gia tu luyện một thời gian ngắn, đợi cảnh giới của mình tăng thêm chút, tiện thể giải quyết việc đất đai, đi nội ẩn môn xem xét, nhưng bây giờ chỉ có thể đến Yến Kinh thôi. Giờ mà gọi điện cho Hư Nguyệt Hoa, nói cô cẩn thận một chút với người của Đoạn Truyền Đường, sau đó hắn mới đi Yến Kinh. Tuy Diệp Mặc không biết Hàn Tại Tân tìm hắn có chuyện gì, nhưng Diệp Mặc biết Hàn Tại Tân là một người biết điều, tuyệt đối không vì chuyện nhỏ mà tìm hắn. Hơn nữa, cho dù hắn chiếu cố giúp đỡ thì gã cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. Mà Hàn Tài Tân không nghĩ Diệp Mặc tới nhanh như vậy. Gã vừa nói chuyện với hắn hơn một tiếng và Diệp Mặc đã tới phòng của gã rồi. Điều khiến gã bực là lần nào Diệp Mặc vào, cảnh vệ cũng đều là vật bài trí. Lần trước thế, lần này cũng vậy. Cậu không thể gõ cửa sao? Hàn Tài Tân nhìn Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện nói. Ban ngày ban mặt, ông đang yêu đương vụng trộm mà. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, thậm chí còn nhìn Hàn Tài Tân từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn thấy gã có phải vừa mới vụng trộm thật hay không. Cậu mới yêu đương vụng trộm ấy. Sắc mặt của Hàn Tài Tân tối sầm lại, gã đường đường là một thượng tướng, vậy mà bị chất vấn có phải yêu đương vụng trộm gì không? Đúng là muốn trêu người gã. Vậy thì không được rồi, ông yêu đương vụng trộm mà còn điện thoại cho tôi, hà tất phải tốn công thế? Nói đi, hôm nay ông gọi tôi đến đây là có việc gì? Diệp Mặc và Hàn Tài Tân quen biết nhau lâu nên cũng chẳng khách khí gì. Hàn Tài Tân vừa nghe xong lời của Diệp Mặc, mặt gã tươi cười khiến Diệp Mặc cho rằng gã xuất thân là một diễn viên mới đúng. Yến Nhi, mau đi pha trà cho anh Diệp của con. Pha cái tách trà Long Tỉnh cao cấp nhất Tây Hồ mà lần trước lão thổ phỉ đến biếu ta đấy. Hàn Tài Tân vừa kéo ghế mời Diệp Mặc vừa quay sang ra mặt sau gọi. Diệp Mặc đã sớm biết Hàn Yên đang đứng phía sau, nhưng hắn không nói mà ngồi xuống. Lão Hàn, trà ông không cần gấp đâu. Nói đi, ông tìm tôi có việc gì? Ông cũng biết gần đây tôi rất bận. Tôi vừa mới từ Tứ Xuyên trở về đấy. Hàn Tài Tân vẻ mặt xám xịt, tên Diệp Mặc này quả thực là trợn mắt nói dối bịa đặt. Từ Tứ Xuyên mà về Yến Kinh chỉ mất hơn một tiếng thôi ư? Hắn đang lừa ai chứ? Cho dù hắn lên máy bay, xuống máy bay cũng vượt qua một tiếng rồi. Tuy nhiên Hàn Tài Tân không vạch trần những lời này ngay trước mặt Diệp Mặc mà cười nói. Hề, chú em Diệp, cậu cũng biết Hàn Yên là cháu gái rượu của tôi. Chuyện lần này đương nhiên phải mời cậu một chút giúp Hàn Yên nhà tôi một lần. Diệp đại ca, mời uống trà. Hàn Yên đã rét một chón trà Long Tỉnh nóng hổi mời Diệp Mặc, mùi hương xông vào mũi, đúng là trà ngon. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Hàn Yên đứng bên dưới. Lão Hàn, tôi thấy cô ấy vẫn tốt đấy thôi, cần tôi giúp gì chứ? Hàn Yên nghe xong lời của Diệp Mặc thì há hốc miệng, dường như cô muốn nói điều gì đó nhưng rốt cục vẫn không nói ra. Nếu là trước kia cô sẽ không để ý lời của Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô đã biết hắn là một người vô cùng giỏi giang nên đành im lặng. Hàn Tài Tân thở dài nói, ôi chuyện ẩn môn, tôi nghĩ chú em chắc chắn cũng biết, chỉ là không biết chú em đã từng nghe nói về đại hội ẩn môn chưa? Đại hội ẩn môn, đương nhiên Diệp Mặc đã từng nghe nói đến, hơn nữa không phải một lần. Đại hội này cứ 3 năm lại tổ chức một lần. Lần trước Mạc Khang y còn nói đổi thành 5 năm một lần. Hơn nữa địa điểm cũng thay đổi ở thành phố thế tục nào đó rồi. Nhưng cái này và Hàn Yên thì có quan hệ gì chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chợt theo bản năng hỏi. Đại hội ẩn môn đương nhiên tôi biết, nhưng không phải đã qua rồi sao? Quá ư? Ai nói đại hội ẩn môn qua rồi? Hàn Yên nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái nói. Diệp Mặc có phần đúng túng, sờ mũi đáp. Ở cái này tôi cũng không biết, có thể tôi đã nghe lầm. Tôi nói rồi mà, cậu quả nhiên biết đại hội ẩn môn. Hàn Tài Tân vỗ tay cười ha hả nói. Diệp Mặc không biết nói gì, hắn biết Hàn Tài Tân chắc chắn còn nói tiếp. Quả nhiên Hàn Tài Tân vỗ tay xong liền tiếp tục nói. Yên Nhi nhà tôi sẽ đại diện cho sư môn tham gia đại hội ẩn môn lần này, thế nên muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Ông muốn nói để tôi chỉ bảo tu vi cô ấy tăng lên ư? Diệp Mặc quan sát Hàn Yên, thấy tu vi cô còn quá thấp, mới chỉ là hoàng cấp hậu kỳ mà lại đi tham gia đại hội ẩn môn. Vậy đại hội ẩn môn này có trình độ thấp vậy sao? Hàn Tài Tân bỗng nhiên đứng lên kích động. Nếu cậu có thể chỉ điểm tu vi cho nó vậy thì càng tốt. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Hàn Tài Tân thì biết được vốn dĩ gã không phải muốn hắn chỉ điểm tu vi Hàn Yên. Đành khoác tay bất đắc dĩ nói. Những thứ tôi tu luyện khác với cô ấy, chỉ điểm thì thôi, không khả thi rồi. Nói đi, ông có việc gì khác cần tôi giúp đỡ không? Tuy quan hệ giữa hắn và Hàn Tài Tân không tệ, nhưng bồi khí đan của Diệp Mặc cũng không phải là đại hồng thủy đem tới. Dùng một viên đến ít một viên, hắn không cần phải lấy đan dược quý báu như vậy để đưa cho Hàn Yên thăng cấp tu vi, trừ khi Hàn Tài Tân chủ động nhắc tới. Quả nhiên nghe xong lời của Diệp Mặc, Trên mặt gã lộ vẻ thất vọng, nhưng vẻ mặt lập tức bất biến, gã vội vàng nói. Chỗ Sơn Môn Yên Nhi gọi là Quảng Hàn Môn, môn phái đó rất nhỏ, tuy là ngoại ẩn môn nhưng lại thuộc tầng thấp. Vốn dĩ đại hội ẩn môn 3 năm một lần, nhưng Quảng Hàn Môn nhỏ bé này chỉ có thể 9 năm mới tham gia một lần. Đại hội ẩn môn giờ đổi thành 5 năm một lần rồi, nên Quảng Hàn Môn cũng qua hai đợt, 15 năm mới có thể tham gia một lần. Hơn nữa, mỗi lần chỉ có một người mà thôi. Diệp Mặc cau mày hỏi, kỳ thị như vậy còn tham gia là gì? Hàn Yên đau khổ cười nói, bởi vì phần thưởng mỗi lần tham gia đều rất hậu hĩnh, nếu có được lọt vào top 30 người thì cũng sẽ được một viên thăng huyền đan cùng 5 tỷ tiền thưởng. Còn trong top 10, ngoài những phần thưởng này còn có một quyển pháp công tấn cấp địa cấp, thậm chí top 3 còn có thể được vào linh đàm tu luyện 3 tháng. Nghe nói trong đó tu luyện 1 tháng bằng tu luyện ở bên ngoài 1 năm. Trừ những thứ đó ra, mỗi người còn có được một viên đan dược thăng cấp địa cấp. Nhưng đây không phải là điều chủ yếu. Điều chủ yếu là có một phần thưởng bí mật, top 30 người đều có cơ hội. Diệp Mặc giật mình. Ở linh đàm tu luyện 1 tháng có thể bằng ở bên ngoài tu luyện 1 năm. Lẽ nào là linh tuyền? Nếu như linh tuyền thì năng lực của ẩn môn này cả là càng lớn hơn nữa. Hắn cũng muốn đem linh tuyền về làm của riêng. Còn phần thưởng bất kỳ lúc nào Diệp Mặc cũng có thể lấy được, chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thực sự rất muốn một viên thăng huyền đan kia, còn top 10 thì tôi không có hy vọng. Hàn Yên nói thêm. Nếu đã như vậy thì cô đi tỉ thí là được rồi, còn tôi giúp làm gì? Diệp Mặc kỳ quái. Trong những lời nói của Hàn Yên, Diệp Mặc biết hắn cho viên đan dược của Trương Quật chưa nói ra. Nhẫm lại, đại đan dược nghịch tiên này sẽ ai nói ra chứ? Hàn Yên có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì trong lúc tham gia đại hội vẫn có chuyện phát sinh, ví dụ như chia tỉ thí đã bị người khác giết rồi, nên mỗi môn phái đều có cao thủ bảo vệ. Môn phái của tôi không có cao thủ, sư phụ tôi lần trước bế quan địa cấp bị tấn công, nên bị chia rẽ nội khí, bây giờ vẫn còn đang dưỡng thương. Cho nên, cô muốn tôi đi bảo vệ cô? Diệp Mặc lập tức hỏi. Hàn Tài Tân xoa xoa tay ngượng ngùng nói, hay chú em Diệp, cậu em xem Yên Nhi là cháu gái duy nhất của tôi. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi cũng khóc không kịp. Chuyện này là do tôi đề xuất, Yên Nhi không muốn làm phiền cậu, nhưng tôi nghĩ với mối quan hệ giữa chúng ta. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười ngắt lời Hàn Tại Tân. Nếu không phải nghe Hàn Yên nói chuyện đến chuyện hàm đan tu luyện, hắn thà rằng lấy một viên, thậm chí hai viên bồi khí đan cho đan dược vào miệng Hàn Yên để cô tăng tới huyền cấp. Khẳng định so với thăng huyền đan mà Hàn Yên đã nói đáng tin hơn nhiều. Nhưng Hàn Yên nói hàn đàm gì đó có thể nâng cao tu vi. Diệp Mặc nghi ngờ hàn đàm ấy có thể là một cái linh tuyền. Cho nên trong đầu hắn chợt phải nghĩ, nhanh chân đến đó xem thử. Diệp Mặc gật đầu nói, bao lâu nữa mới tới trận đấu? Ở chỗ nào? Có hạn chế người tham gia không? Hàn Yên lập tức đáp, còn 3 ngày nữa, địa điểm ở núi Quỷ Đoạn, Thành Đoạn, nhất định phải là người nhỏ hơn 30 tuổi mới có thể tham gia, hơn nữa phải có ngọc bài thân phận. Nói xong, Hàn Yên lấy ra ngọc bài thân phận của mình, đó là thẻ bài hình tam giác được làm bằng bạch ngọc. Được, tôi đáp ứng, 3 ngày sau tôi sẽ ở khách sạn Tây Nhạc Quỷ Thành chờ cô. Diệp Mặc lập tức đồng ý. Quỷ Thành Diệp Mặc biết, kỳ thực tên thực sự của nó là thành phố Quế Trình. Sau này mọi người đều còn gọi đây là Quỷ Thành. Cuối cùng, cái tên chính của nó ngược lại đã bị người ta lãng quên. Lúc trước hắn tìm Lạc Ảnh đã từng đi qua đây một chuyến, cho nên biết được điều này. Quỷ Thành nằm ở tỉnh Vân Trung. Tương truyền trước kia nơi đây là nơi ở của Tần Quảng Vương Tương, có một Tần Quảng Vương Điện. Hiện tại Quỷ Thành ở tỉnh Vân Trung nổi tiếng ở trong ngoài nước, thu hút rất nhiều khách tới du lịch tham quan. Chỉ có điều từ mấy năm trước, sau khi Quỷ Thành thực sự xảy ra chuyện ma quái, số người tới đó bắt đầu giảm bớt. Nhưng điều đó không ngăn được hoàn toàn sự hứng thú của du khách. Đối với vài du khách mà nói, nơi càng nguy hiểm, bọn họ càng thích đến. Nhưng dù sao lượng người cũng không đông bằng lúc trước. Hơn nữa, phần lớn người tới đây đều có chút bản lĩnh. Nhưng một vài hòa thượng đạo sĩ, còn có một vài người trong ẩn môn vẫn thường đến quỷ thành, miệng nói tới đây hành nghề bắt quỷ lại thịnh vượng hơn nhiều so với các nơi khác. Phải nói rằng trên toàn thế giới này, nghề bắt quỷ thịnh vượng nhất không cần nghi ngờ chính là ở quỷ thành tỉnh Vân Trung. Cho nên người trong ẩn môn quyết định tổ chức cuộc thi ở quỷ thành tỉnh Vân Trung, Diệp Mặc vẫn có thể hiểu được. Mà khách sạn Tây Nhạt cũng là khách sạn lớn nhất của thành phố Quế Trình. Bởi vì vài năm trước ở Quế Trình phát sinh sự kiện ma quái, cho nên sản nghiệp khách sạn trong thành phố Quế Trình không mấy phát đạt. Sở dĩ Diệp Mặc biết khách sạn Tây Nhạc vì lần trước hắn đến tìm Lạc Ảnh đã ở lại chỗ này. Hơn nữa Diệp Mặc cũng quen biết với ông chủ khách sạn Tây Nhạc, bởi vì trong mấy ngày Diệp Mặc ở lại đây, trong khách sạn cũng xảy ra sự kiện ma quái. Ông chủ khách sạn cũng là người không tồi, cho nên Diệp Mặc đã đưa một kiện pháp khí bát quái bàn cho ông ta dùng để phong quỷ, nên đôi bên cũng quen biết. Bởi vì hiệu quả pháp khí phòng ngự quỷ của Diệp Mặc cao hơn rất nhiều so với bùa chú hòa thượng đạo sĩ bình thường, cho nên ông chủ khách sạn Tây Nhạc vô cùng kính nể Diệp Mặc. Anh Diệp, anh có thể tìm được phòng ở khách sạn Tây Nhạc sao? Diệp Mặc nói xong, Hàn Yên lập tức vui mừng hỏi. Làm sao vậy? Khách sạn Tây Nhạc vốn chính để người ta ở, vì sao không tìm được? Diệp Mặc kỳ lạ hỏi một câu. Vẻ mặt Hàn Yên đang vui mừng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Hiện tại Diệp Mặc hỏi vậy, cô không thể làm gì khác hơn là thất vọng đáp. Bởi vì đại hội của ẩn môn, cho nên trong khách sạn Tây Nhạc căn bản đã không còn phòng, đều được một vài đại môn phái đặt trước, cho dù bên phía chính phủ cũng không thể tìm được chỗ, cho nên hiện tại anh đi khẳng định không có phòng. Diệp Mặc mỉm cười. Người khác không có, không có nghĩa là tôi đến không có phòng. Đến lúc đó cô trực tiếp đến khách sạn Tây Nhạc tìm tôi là được. Diệp Mặc tin tưởng với quan hệ giữa hắn và ông chủ khách sạn Tây Nhạc, hoặc nói với sự giúp đỡ của pháp khí phòng ngự của hắn đối với ông chủ khách sạn Tây Nhạc. Nếu một phòng còn không có, vậy có chút đáng chê cười rồi. Vẻ mặt Hàn Yên nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Mặc, cô rất muốn xem thử Diệp Mặc nói thật hay giả. Chỉ có điều sắc mặt Diệp Mặc rất bình tĩnh, cô không hề nhìn ra được. Hàn Tài Tân trở nên tập trung hơn nói, chuyện của Yên Nhi tôi nhờ cậu, kỳ thật hôm nay tới tìm cậu còn có một chuyện quan trọng hơn. Thấy Diệp Mặc nghi hoặc nhìn mình, Hàn Đại Tân thở dài nói. Tài liệu lần trước tôi nói hẳn cậu đã biết, đó chính là bản thiết kế không quỷ. Thật ra tài liệu lần trước cậu giao cho Lý Hồ chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Bản thiết kế này vô cùng quan trọng. Chỉ mới đây thôi, nhân viên nghiên cứu khoa học của chúng tôi vẫn không thể hiểu được một thiên tài nào có thể chế tạo ra một thiết bị bản vẽ như vậy. Hàn Yên cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn ông nội mình Hàn Đại Tân có chút nghi hoặc hỏi. Ông nội, cháu biết bản thiết kế không quỳ rất quan trọng, nhưng không lợi hại như vậy chứ. Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả hàng không mẫu hạng sao? Vẻ mặt Hàn Đại Tân có chút trở nên vô cùng nghiêm túc nói. Nếu như thực sự thực hiện được bản thiết kế không quỳ, ông chỉ có thể nói hàng không mẫu hạng ở trước mặt nó là một chiếc thuyền gỗ hỏng mà thôi. Theo bản thiết kế không quỳ thể hiện, có thể thấy sự chiến đấu một lúc trên cả biển và trên không trung. Hơn nữa, nó tiết kiệm năng lượng, tốc độ cao, bí mật, dễ dàng khống chế. Có thể nói nếu thực sự làm ra được một cái theo bản thiết kế không quỷ, nó dùng tiêu diệt một quốc gia quả thực dễ như trở bàn tay. Đương nhiên ông chỉ nói với tình huống hiện tại. Tương lai, khi hệ thống radar càng thêm phát triển, không quỷ không chắc có thể tránh né được. Nhưng nói gì thì nói, không quỷ cũng không ngừng tiến bộ. Ôi chỉ đáng tiếc. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, thứ này đợi hạn như vậy sao? Vẻ mặt Hàn Tại Tân càng trở nên nghiêm túc hơn, ông ta thận trọng nói. Có lẽ tôi còn chưa nói hết được chỗ lợi hại của thiết kế không quỳ. Có thể nói đây là bản thiết kế vượt thời đại. Nhưng chúng tôi chỉ nắm trong tay một vài bộ phận bình thường mà thôi. Chúng tôi không có bản vẽ của một vài bộ phận như thiết bị năng lượng, bộ phận động cơ, phòng ngự. Người thiết kế ra bản thiết kế không quỳ này không phải thiên tài, anh ta là nhân tài vũ trụ. Tôi chưa từng thấy người nào có kiến thức uyên bác như thế. Không, người này quả thực chính là một yêu quái. Nghe Hàn Tài Tân nói xong, Diệp Mặc hơi trầm tư. Hắn đương nhiên biết khoa học kỹ thuật địa cầu, hơn nữa biết nước Mỹ bây giờ là quốc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển nhất trên địa cầu. Chẳng lẽ ở địa cầu này thực sự có thể nuôi dưỡng, dạy dỗ được một nhân tài xuất sắc tới mức không thể tưởng tượng được như Hàn Tài Tân đã nói hay sao? hoặc là nói người thiết kế bản thiết kế không quỳ này cũng giống như hắn, là người tới từ thế giới văn minh, có nền văn học kỹ thuật từ ngoại vực xuyên tới đây. Thấy Diệp Mặc trầm tư suy nghĩ, Hàn Tại Tân không để ý quay đầu nhìn nói. Người thiết kế ra bản thiết kế không quỳ này hẳn là từ Bắc Sa. Tổ chức lưu truyền đến từ Bắc Sa đến. Tổ chức này rất thần bí, bọn họ thu nhập nhân tài của các quốc gia. Căn cứ tin tức tình báo của quốc gia chúng ta, hiện tại người biết về bản thiết kế không quỳ ít nhất có đến mười mấy quốc gia. Hơn nữa việc này còn do nước Mỹ không cẩn thận tiết lộ. Những quốc gia này cũng có một mục tiêu. Mục tiêu này không phải tiêu diệt Bắc Sa, mà đều muốn bản thiết kế không quỳ. Diệp Mặc giật mình, nếu bản thiết kế không quỳ thực sự lợi hại như Hàn Tại Tân nói, người khác tuyệt đối không có khả năng không muốn đoạt lấy thứ này. Nói không chừng cũng giống như pháp bảo phi thuyền ở Đại Lục Đạc Nguyệt. Lực phòng ngự kinh người, chẳng những lợi cho công kích, hơn nữa còn có trận pháp ẩn nấp, có thể tránh né, tốc độ trốn chạy cũng nhanh. Quả nhiên Hàn Tại Tân tiếp tục nói, một khi người thiết kế ra bản thiết kế không quỳ nghịch thiên này bị người khác cướp đi, đối với quốc gia chúng ta mà nói không có bất cứ điểm tốt nào. Nếu nước Mỹ hoặc quốc gia bên châu Âu cướp được, những quốc gia này sẽ muốn xây dựng một nhãn hiệu, còn không phải sẽ quá trắng trợn sao? Nhưng một khi bị nước Nhật hoặc bị các quốc gia ở ẩn Á cướp được, đối với thế giới mà nói đều là một tai nạn. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi biết, lần trước tôi đã đồng ý tìm toàn bộ thiết kế của không quỳ cho ông, chỉ có điều gần đây tôi bận nhiều việc, không có thời gian. Mặt Hàn Tại Tân lập tức giãn ra nói, cái này không thể trách cậu, nếu như thế này có thể dễ dàng lấy tới tay như vậy, cũng không đến nỗi toàn thế giới đều muốn có. Theo lý thuyết nước Mỹ đưa ra bản thiết kế không quỳ hẳn là chủ động tích cực cướp đoạt mới đúng, nhưng gần đây bọn họ đều gây sức ép với phía Thái Bình Dương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc âm thầm gật đầu, hắn đương nhiên biết vì sao nước Mỹ muốn gây sức ép với phía Thái Bình Dương. Nhất định bởi vì đế quốc mặt trời đen của nước Nhật, đối với một tổ chức có tính uy hiếp như vậy, người Mỹ tuyệt đối không bỏ qua. Từ việc bọn họ phái người đi lưu xa bắt Ninh Kinh Tuyết có thể thấy được. Bởi vì sao? Sào huyệt của Bắc Sa rất bí mật. Nghe nói có vài cái, nhưng cho đến tận bây giờ chưa có người nào biết được sào huyệt của bọn họ. Hơn nữa, cho dù có biết, hiện tại cũng không dám rút dây động rừng. Một khi kinh động tới Bắc Sa, phòng trừng sẽ không bao giờ thấy được bản thiết kế không quỳ nữa. Bất quá tôi phỏng đoán ít nhất người Mỹ biết hai sào huyệt trong đó. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ cũng không công bố tin tức này. Hàn Tại Tân có chút lo lắng nói. Trong lòng Diệp Mặc lập tức dâng lên một cảm giác rất kỳ quái. Hắn cũng biết một sào huyệt của Bắc Sa. Điều này là do Đông Phương Tề nói cho hắn biết. Chỉ có điều không biết nơi Đông Phương Tề nói có phải là thật hay không. Tuy nhiên bất kể thật hay giả, cho tới bây giờ Diệp Mặc vẫn đặt bản thiết kế không quỳ xuống dưới cùng. Hắn đã đồng ý giúp Hàn Tại Tân chuyện này. Cho dù bản thiết kế không quỳ thực sự bị quốc gia khác lấy đi, đối với Diệp Mặc hắn cũng không uy hiếp gì. Duy nhất chỉ có một điều, chính là Diệp Mặc thật không ngờ bản thiết kế không quỳ này lại nổi tiếng trên quốc tế như thế. Hơn nữa nghe giọng điệu của Hàn Tại Tân, chiếm được cái này dường như rất quan trọng. Trong lòng Diệp Mặc vẫn đang suy nghĩ, nếu như mình may mắn lấy được bản thiết kế không quỳ, có phải có thể đổi lấy rất nhiều tiền lời hay sao? Sau đó, dùng số tiền này mua vào thật nhiều đất, lại dùng những mảnh đất này thành lập địa bàn của mình. Diệp Mặc nghĩ đến đây liền giật mình. Có lẽ, phải đặt việc tìm bản thiết kế không quỳ lên trước. Nói không chừng sau khi hắn tìm được bản thiết kế này, vấn đề thành lập địa bàn mình sẽ được giải quyết dễ dàng. Còn có một điều, chính là nếu bản thiết kế không quỳ này thực sự lợi hại như Hàn Tại Tân đã nói, có phải hắn có thể lấy làm của riêng hay không? Hắn đã thành lập địa bàn khẳng định có lực lượng không quân chính quy. Nếu có không quỳ, có lẽ loại lợi khí chiến đấu này thực sự có thể khiến thành phố của mình được bình an vô sự. Ít nhất trong thời gian ngắn, chưa tấn cấp đến tu vi nhất định, có thể dùng cái này để bảo vệ địa bàn của mình. Biện pháp này không tồi, Diệp Mặc cảm giác khắc sâu lần này đến chỗ Hàn Tại Tân không uổng. Phỏng đoán Đao Hàn cũng không thực sự ngờ được Diệp Mặc bắt đầu cảm thấy hứng thú với thứ này. Nếu Hàn Tại Tân biết, phỏng đoán chắc chắn ông ta sẽ không nói ra. Ban đầu Diệp Mặc định thương lượng với Hàn Tại Tân một chút. Một khi hắn giúp Hàn Tại Tân lấy được bản thiết kế không quỳ, vậy Hàn Tại Tân phải giúp hắn thu phục các vùng đất xung quanh Lưu Gia. Nhưng hiện tại Diệp Mặc đã thay đổi chủ ý. Nếu có thể cướp được bản thiết kế này, cần gì phải thương lượng với Hàn Tại Tân? mình giữ lại dùng là tốt rồi. Sau khi Hàn Tại Tân đi rồi, Diệp Mạc trực tiếp đi đến Ninh Hải. Hắn muốn đưa em gái Đường Bắc Vi tới Lưu Gia. Anh! Đường Bắc Vi vừa từ bên ngoài về, lại thấy Diệp Mạc đang đứng ở cửa, lập tức liền vui mừng kêu lên. Đã lâu rồi cô không gặp Diệp Mạc, cô đến Ninh Hải chính là muốn thăm anh trai một chút. Hiện tại nhìn thấy Diệp Mạc đương nhiên lòng cô rất vui. Diệp Mạc cảm thấy bất ngờ khi tu vi Đường Bắc Vi đã lên tới luyện khí trung kỳ tầng thứ hai. Trong lòng cũng vui mừng, hắn thoáng nhìn qua giỏ sách Đường Bắc Vi đang cầm trong tay hỏi. Em ra mua đồ sao? Đường Bắc Vi mặt đỏ lên ừ một tiếng, lại chuyển đề tài. Anh vào xem đi, em đã thay đổi bồn hoa một chút rồi. Diệp Mặc đi theo Đường Bắc Vi vào trong sân, quả nhiên thấy được bồn hoa đã được Đường Bắc Vi mở rộng ra. Cỏ ngân tâm đã mọc tốt tùm, có thể thấy được Đường Bắc Vi đã bỏ không ít tâm tư vào bồn hoa này. Bắc Vi, em cũng chuyển cả tử tâm đằng xuống đây trồng sao? Diệp Mặc lập tức thấy tử tâm đằng bên cạnh đã nảy mầm. Đường Bắc Vi đắc ý cười. Đúng vậy, anh xem nó đang lớn lên này. Ban đầu em tính chuyển cỏ thanh hoa thanh diệp xuống trồng. Chỉ có điều anh nói cỏ thanh hoa thanh diệp cần một trận pháp, cho nên em không động tới. Diệp Mặc nhịn không được sờ đầu Đường Bắc Vi một cái thở dài. Bộ dáng thật không tồi. Anh nói bộ dáng em không tồi, hay nói em trồng cỏ không tồi? Đường Bắc Vi cười tinh nghịch. Thời gian Diệp Mặc và Đường Bắc Vi biết nhau không lâu, không ngờ cô còn có một mặt như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là vuốt mũi nói. Đều có bộ dáng không tồi. Dừng một chút, Diệp Mặc nói tiếp. Bắc Vi, em hẳn biết dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà. Đó là sản nghiệp của anh. Anh tới đây vì muốn đưa em tới Lưu Xà. Em ở một mình chỗ này anh cảm thấy không yên tâm lắm. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Từ sau khi Đường Cần chết đi, Đường Bắc Vi rất suy sụp. Hiện tại cô có thể phấn chấn trở lại, chứng tỏ cô đã bước ra khỏi sự trầm uất trong lòng. Như vậy mới có việc, có lợi cho việc tu luyện của cô. Nếu tâm tình của cô vẫn còn trầm uất như vậy, sẽ không có lợi ích cho việc tu luyện của cô. Tuy rằng lúc trước Đường Bắc Vi nói cô thích sự yên lặng, nhưng một cô gái mới hơn 20 tuổi suốt ngày ở cùng với một đám đạo cô, Diệp Mặc cảm thấy vẫn không yên tâm, bởi vì làm vậy thực sự có chút đè nén. Lạc Ảnh may mắn hơn chút, cô tu luyện công pháp tĩnh tâm, nhưng Đường Bắc Vi tu luyện là do mình dạy. Diệp Mặc vừa dứt lời, Đường Bắc Vi lập tức vui mừng kêu lên. Anh, dược phẩm Lạc Nguyệt thực sự là của anh sao? Em đoán công ty kia khẳng định liên quan đến anh, thật không ngờ lại thực sự là vậy. Anh em phát tài rồi. Em đúng là nhỏ tham tiền. Đi thôi, đi với anh tới Lưu Xà, mỗi ngày đều cho em đến tiền. Diệp Mặc không nhịn được xoa đầu của Đường Bắc Vi, trong lòng có chút trìu mến. Ngoài dự đoán của Diệp Mặc, Đường Bắc Vi trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Anh biết em thích cuộc sống yên tĩnh. Tĩnh Nhất Môn vốn rất tốt, mẹ em cũng ở đấy. Nhưng đôi khi em thấy nhớ anh, cho nên em mới ra ngoài. Nơi này rất yên tĩnh, lại là nơi trước kia anh từng ở. Em thích ở đây thôi. Cô bé ngốc, đừng học những thứ vô vị của đạo cô Tĩnh Nhất Môn. Về sau em còn phải lập gia đình. Hơn nữa, một mình em ở nơi này có phần quá quạnh quẽ. Diệp Mặc cảm giác Đường Bắc Vi có chút thay đổi, trong lòng rất vui mừng. Khóe miệng Đường Bắc Vi lập tức nhếch lên, lập tức than thở nói. Em không lấy chồng đâu, hơn nữa em không ở một mình. Chị Tĩnh Văn cũng chuyển qua ở đây cùng với em, còn có chị Vân Băng và Đình Đình thường xuyên qua chơi. Tô Tĩnh Văn? Diệp Mặc nói xong lập tức hỏi lại. Nhà Tô Tĩnh Văn không phải ở Ninh Hải sao? Nếu nhà ở trong này sao cô ấy lại chuyển đến ở đây? Cô ấy đang ở đâu? Chị Tĩnh Văn rất thích nơi này, hơn nữa một mình em ở đây cũng có chút cô đơn, nên chị ấy mới chuyển qua. Hôm nay có một phóng viên đến muốn phỏng vấn chị ấy, cho nên... Đường Bắc Vi còn chưa nói ai muốn phỏng vấn Tô Tĩnh Văn. Tô Tĩnh Văn đã xách túi đi vào. Hả? Diệp Mặc, anh đã trở lại sao? Tô Tĩnh Văn ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đứng trong sân nói chuyện với Đường Bắc Vi, ngạc nhiên hỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, Hà Tĩnh Văn, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp. Trung quy, Tô Tĩnh Văn rất muốn gặp Diệp Mặc, nhưng khi thực sự nhìn thấy hắn thì phát hiện mình không biết nói gì. Đường Bắc Vi nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, vội vàng lấy ra mấy cái ghế dựa. Chị Tĩnh Văn, hôm nay phóng viên hỏi chị cái gì vậy? Đường Bắc Vi phá vỡ không khí xấu hổ hỏi. Cuối cùng Tô Tĩnh Vân đã phục hồi tinh thần, cô thoáng nhìn về phía Diệp Mặc rồi mới lên tiếng. Diệp Mặc, anh cũng biết người phóng viên kia, đó là một bằng hữu của chị, tên là Tiêu Lôi. Kỳ thật cô ấy đến Ninh Hải vì muốn phỏng vấn cha chị, nhưng cha chị không có ở đây, nên cô ấy mới thuận tiện phỏng vấn chị thôi. Đó là chuyện về chú chị Tô Hằng. Hóa ra sau khi chú ấy làm chủ tịch huyện Tây Đồng, bị người ta hãm hại, hơn nữa còn nói chú ấy tự sát. Sau đó chuyện ở huyện Tây Đồng bị điều tra. Phóng viên Tiêu muốn làm một chuyện điều tra đưa tin giúp chú ấy, cho nên cô ấy mới đến phỏng vấn cha chị, muốn hỏi một chút về chuyện của chú chị. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra chủ tịch huyện Tô bị Ngưu Chính Mãn hãm hại là chú của Tô Tĩnh Văn. Từ ánh mắt Tô Tĩnh Văn nhìn mình, Diệp Mặc biết hẳn Tiêu Lôi đang nói cho cô biết những việc mình đã làm. Mấy người nói chuyện với nhau một lát, Tô Tĩnh Văn dần thả lỏng, giọng điệu cũng tùy tiện hơn rất nhiều. Đường Bắc Vi nói chuyện thời gian trước Ninh Kinh Tuyết từng ở qua, Diệp Mặc không có giấu giếm các cô, nói các cô biết hiện tại Ninh Kinh Tuyết đã tới Lưu Xà, bây giờ còn đang phụ trách dược phẩm Lạc Nguyệt. Diệp Mặc, dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà là của anh sao? Tô Tĩnh Văn buộc miệng thốt lên, nhưng khi nói xong cô lập tức hiểu ra, nếu dược phẩm Lạc Nguyệt không phải của Diệp Mặc, sao dược phẩm Phi Dụ có thể trúng thầu? Chuyện này quả thực đã quá rõ ràng. Anh thực sự quá lợi hại. Em xem tin tức kia, tập đoàn Dược Viễn Bắc, những người đó thực sự là không biết xấu hổ, không ngờ sau lưng làm hại, làm những chuyện như vậy. Đúng rồi, anh, còn viên chú nhân đan nào không? Cho chị Tĩnh Văn một viên đi. Chị Tĩnh Văn mua mỹ nhân hoàn kia với giá rất cao đấy. Đường Bắc Vi lúc này nói xong mới phát hiện dường như vậy có chút không thỏa đáng. Giá mỹ nhân hoàn cao như vậy, chẳng phải chú nhân đan toàn cao hơn sao? Cô đã dùng thử chú nhan đan, cô biết chú nhan đan thực sự nghịch thiên. Thế nhưng Đường Bắc Vi nghĩ lại cũng thấy bình thường trở lại. Hiện tại công ty anh mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Tuy rằng chú đan đan rất nhiều tiền, nhưng cho chị Tĩnh Văn một viên như vậy hẳn cũng không vấn đề. Chị Tĩnh Văn thích anh mình, đối với anh mình cũng rất tốt. Đương nhiên Đường Bắc Vi nhận ra, anh mình có một Lạc Ảnh, còn có chị dâu Kinh Tuyết. Sợ là không có vị trí nào cho chị Tĩnh Văn. Hơn nữa, cô và Tô Tĩnh Văn ở cùng với nhau một thời gian dài. Điều này khiến Đường Bắc Vi thầm có chút thiên vị Tô Tĩnh Văn. Cô không biết chú nhan đan và mỹ nhan hoàn hoàn toàn không cùng một khái niệm. Giá trị càng không thể đồng nhất. Nếu để cho Đường Bắc Vi biết một viên chú nhan đan giá trị trên tỷ và là giá thấp nhất, chắc hẳn cô sẽ không nói như vậy. Quả thực đúng là như vậy. Sở dĩ có thể bán một viên chú nhan đan với giá khoảng 1 tỷ hơn không phải vì nó giá trị 1 tỷ, mà vì không ai biết giá trị của nó mấy tỷ, thậm chí mấy trăm tỷ, hoặc nói không ai tin tưởng nó có giá trị lớn như vậy. Diệp Mặc cũng có chút xấu hổ, quả thật hắn có không ít chú nhan đan, chỉ có điều hắn hiện giờ đang chờ những đan dược này tăng giá. Lần trước cầm mấy viên để Mạc Khang bán ra ngoài. Qua mấy năm nữa, một khi tất cả mọi người đều biết giá trị chú nhan đan, vậy một viên của hắn tuyệt đối sẽ không chỉ bán với giá 1-2 tỷ. Hiện tại Đường Bắc Vi không suy nghĩ nói đã đưa một viên chú nhan đan cho Tô Tĩnh Văn. Diệp Mặc không khó xử mới là lạ. Thẳng thắn mà nói, em gái trực tiếp nói đưa. Với quan hệ Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn, đưa loại đan dược chân quý quả thật có chút hơi quá. Đương nhiên, Tô Tĩnh Văn nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Diệp Mặc, trong lòng cô cảm thấy có chút buồn bã. Tuy rằng cô biết chú nhan đan mà Đường Bắc Vi nói tới khẳng định rất đắt, nhưng cho dù không rẻ, hiện tại với thân phận của Diệp Mặc hẳn là không đáng kể. Cô buồn không phải vì viên chú nhan đan, mà vì thái độ của Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc lập tức nắm được tình cảm của Tô Tĩnh Văn, nghĩ tới việc lúc trước coi cô ấy như đã từng giúp mình. Hơn nữa còn xem mình như bằng hữu, hắn vội vàng lấy ra một viên chú nhan đan đưa cho Tô Tĩnh Văn nói. Thứ này và mỹ nhan hoàn gần giống nhau, tôi đưa cô một viên. Hay, bác Vi không nói, tôi cũng không nhớ tới. Tô Tĩnh Văn vui mừng nhận lấy viên chú nhan đan, không phải cô để ý chú nhan đan đáng giá bao nhiêu tiền. Diệp Mặc đồng ý đưa đan dược cho cô, mặc dù là do Đường Bắc Vi nói, nhưng vẫn chứng tỏ Diệp Mặc đối với cô vẫn là có chút khác biệt. Cầm chú nhan đan trong tay, cô liền ngửi thấy một mùi thơm ngát. Tô Tĩnh Văn lập tức liền hiểu được đan dược này không có khả năng giống mỹ nhan hoàn. Nói không chừng viên đan dược này phải tới mấy trăm ngàn. Nếu cô biết cho dù bán cả công ty của cô cũng chẳng thể mua được viên đan dược này. Có lẽ cô không bình tĩnh như vậy. Chỉ thoáng do dự một chút, Diệp Mặc lại nói, cô ăn nhanh đi, thứ này lấy ra không ăn sẽ mất dược hiệu. Tô Tĩnh Văn nghe xong Diệp Mặc nói không chút do dự liền để viên đan dược này vào trong miệng. Chỉ có điều cô thực sự không ngờ được chính là viên đan dược này vừa vào trong miệng không ngờ lập tức tan ra, không có cảm giác được đan dược chút cặn nào. Sau một lát, Tô Tĩnh Văn cảm thấy trong thân thể dường như có một chút thay đổi. Bên ngoài cơ thể cô, làn da hình như đang chảy ra một vài thứ gì đó. Đang lúc cô cảm thấy nghi ngờ không xác định được, Đường Bắc Vi lại nói. Sau khi dùng đan dược này xong, cơ thể sẽ đẩy ra một ít tạp chất. Chị Tĩnh Văn, chị nhanh đi tắm đi. Thấy Tô Tĩnh Văn chật vật chạy vào trong, lúc này Đường Bắc Vi mới nhỏ giọng nói với Diệp Mặc. Anh, có phải em nói vậy có phần quá lỗ mãng hay không? Đan dược này rất đắt hay sao? Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ đan dược đó chỉ đắt thôi sao? Đó là quý tới mức không giới hạn. Bất quá vì không muốn Đường Bắc Vi cảm thấy có lỗi, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là vỗ vai cô ấy nói. Không đắt, thứ này anh có rất nhiều, bất quá về sau không nên nói trước mặt như vậy. Hờ. Đường Bắc Vi thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, biết lời này có phần giả, chắc chắn chú nhân đan rất đắt tiền. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi hàn huyên hồi lâu, Tô Tĩnh Văn mới thay xong quần áo đi ra. Cô đứng cửa vẫn còn không thể đi được chú nhan đan quá nghịch tiền như vậy. Cô đã thử qua một ít mỹ nhan hoàn, nhưng so sánh với chú nhan đan quả thực kém xa. Loại đan dược này trực tiếp khiến cho làn da mình trở nên trơn bóng như ngọc, thậm chí trên mặt ngay cả một chút bụi nhỏ cũng biến mất không thấy, làn da trên người càng bóng loáng, nõn là. Loại đan dược này nếu như nói không đáng bao tiền cô tuyệt đối không tin. Thảo nào làn da Bắc Vi lại khiến cô đố kỵ như thế. Không ngờ vì ăn chú nhan đan. Chị Tĩnh Văn, chị vốn rất xinh, hiện tại quả thực giống như tiên nữ hạ phàm. Đường Bắc Vi đi đến khoa trường nói. Tô Tĩnh Văn thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, cũng không nói cảm ơn. Cô biết nhất định giá của đan dược này rất đắt. Nếu không bán trên thị trường, đã chứng tỏ đan dược này không được sản xuất với số lượng lớn. Diệp Mặc, gần đây anh có bận chuyện gì không? Mẹ tôi muốn gặp anh một lần, chỉ có điều vẫn không thấy anh. Tô Tĩnh Văn có chút chờ mong nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc chần chờ một chút. Tôi ở lại đây 2 ngày, có thể sẽ tới nhà cô một chuyến. 10 ngày sau đó, tôi đoán có điều phải làm. Tháng sau hẳn không bận chuyện gì. Tốt lắm, vậy đầu tháng sau anh tới nhà tôi chơi được không? Tô Tĩnh Văn vội vàng. Ngày mai và ngày kia tôi đều có thời gian, sao phải chờ đầu tháng sau? Diệp Mặc kỳ lạ. Đường Bắc Vi lôi kéo tay Diệp Mặc. Chị Tĩnh Văn nói vậy nhất định mẹ chế hiện không ở nhà. Anh, hiện tại anh là ông chủ rồi. Buổi tối chúng ta phải làm phú hào đi ăn cơm ở một khách sạn lớn nhất ở Ninh Hải. Đáng tiếc, chị Vân Băng đã đi Yến Kinh. Bằng không, còn có thể gọi chị Vân Băng cùng đi. Mặt Tô Tĩnh Văn đỏ lên, không cãi lại lời của Đường Bắc Vi. Diệp Mặc cũng không thèm để ý lập tức nói. Thôi, chúng ta đi thôi. Liên tục trong 2 ngày Diệp Mặc đều đi cùng Đường Bắc Vi, không nhắc lại chuyện đi lưu xà. Nếu Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi ở chung một chỗ, vậy cứ để cô ở lại. Trong 2 ngày, Diệp Mặc chẳng những dạy Đường Bắc Vi về hỏa cầu thuật, còn dạy sơ qua ngự phong thuật cho cô. Trong 2 ngày, Diệp Mặc cùng Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn gần như đi chơi hết gần Ninh Hải. 2 ngày nay là những ngày vui vẻ nhất của Đường Bắc Vi. Ngoại trừ lần trước Diệp Mặc ở với cô trong Tĩnh Nhất Môn ra, Diệp Mặc rất ít có thời gian ra ngoài dạo chơi với cô. 2 ngày sau, dưới ánh mắt lưu luyến của Đường Bắc Vi và Tô Tĩnh Văn, Diệp Mặc rời khỏi Ninh Hải. Bắc Vi, cô thật hạnh phúc. Anh trai cô là người có bản lĩnh, tính cách anh ấy rất chân thật, không phải người ngông cuồng. Không phải nói quá, anh ấy đúng là một nam nhân chân chính. Tô Tĩnh Văn nhìn bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất, không ngờ lại nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi nói xong, Tô Tĩnh Văn mới ý thức được lời mình nói có chút không thích hợp. Mặt cô đỏ lên, lập tức muốn giải thích điều gì với Đường Bắc Vi. Chỉ có điều Đường Bắc Vi dường như có chút thất thần nhìn về phía xa, theo bản năng đáp lại. Em vui nhất và hạnh phúc nhất chính là Diệp Mặc là anh trai em, nhưng em cũng không vui nhất vì anh ấy là anh trai của em. Tô Tĩnh Văn nhìn Đường Bắc Vi có chút thất thần trong lòng sửng sốt, nhưng cô lập tức hiểu rõ. Cô biết chuyện giữa Diệp Mặc và Đường Bắc Vi là do Đường Bắc Vi nói cho cô biết. Từ nhỏ đến lớn Đường Bắc Vi đều chưa từng gặp Diệp Mặc. Sau khi cô lớn lên bỗng nhiên mới biết được Diệp Mặc là anh trai cô. Hơn nữa Diệp Mặc rất trân trọng cô. Cô ỷ lại vào Diệp Mặc cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến đây Tô Tĩnh Văn thở dài. Cho dù Diệp Mặc không phải anh trai của Đường Bắc Vi, hắn và Đường Bắc Vi không có bất cứ khả năng nào. Không nói tới chuyện khác, bởi vì Ninh Kinh Tuyết, cô tận mắt nhìn thấy sự ưu tú của Ninh Kinh Tuyết. Đó là vẻ đẹp của hoa phù dung trong nước, quá chảy chuốt. Có lẽ mình và Đường Bắc Vi cũng không kém cô ấy là mấy, nhưng Ninh Kinh Tuyết mới là người đã kết hôn với Diệp Mặc. Hơn nữa Diệp Mặc đã tiếp nhận cô ấy rồi. Đầu tháng sau, trong lòng Tô Tĩnh Văn thầm than, mình nghĩ như vậy thực sự có đúng không? Có nên cái gì buông ra thì buông. Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Vi đứng ven đường vẫn không nhúc nhích nhìn về phía xa, thật giống như một phong cảnh mỹ lệ. Khách sạn Tây Nhạc là khách sạn 5 sao duy nhất của thành phố Quế Trình. Bởi vì hơn nửa năm nay khách sạn không có quỷ tới làm loạn. Ở Quỷ Thành, Quế Trình này là trường hợp rất ít khế nhìn khách sạn. Bình thường một năm trung quy phải ồn ào 1-2 lần, nghiêm trọng sẽ chết người. Không nghiêm trọng cũng sẽ khiến người ta 10 ngày nửa tháng nằm trong bệnh viện. Cho nên, khi rất nhiều ông chủ bắt đầu nghĩ chuyển khách sạn rời khỏi Quế Trình, thì khách sạn Tây Nhạn lại kinh doanh càng thêm thịnh vượng. Người khác không biết vì nguyên nhân gì, nhưng ông chủ Vương Tây Nhạc của khách sạn này đương nhiên hiểu rất rõ là nhờ pháp khí vòng tròn bát quái Diệp Mặc đưa lúc trước. Vương Tây Nhạc khác với ông chủ khác, ông ta biết trên thế giới này có rất nhiều ẩn sĩ cao nhân. Lần này ẩn môn tổ chức đại hội, tuy rằng Ủy ban Nhân dân chỉ thông báo với ông ta một cách không rõ ràng, nhưng ông ta biết đại hội lần này tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa, nhân vật nổi tiếng từ chắc các nơi trong giới xã hội đến, còn có một vài vị cao thủ võ thuật truyền thống Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trên TV. Thậm chí, đại thương giới cũng tới đây. Đó mới chỉ là một phần thấy được. Quan trọng hơn là, ngay cả những người cao cao tại thượng không có cơ hội ở khách sạn Tây Nhạc cũng dừng chân ở đây. Vương Tây Nhạc biết, đại hội lần này tuyệt đối không tầm thường. Còn một điều chính là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội mỗi ngày đều rất cung kính đến khách sạn Tây Nhạc thăm hỏi những người ở đây. Hơn nữa đôi khi chờ cả ngày không hề có chút biểu hiện thiếu kiên nhẫn nào. Đương nhiên Vương Tây Nhạc biết điều đó không có bất kỳ quan hệ gì với ông ta. Đây hoàn toàn bởi những người đã ở trong khách sạn của ông ta. Cho nên ông ta sớm đã căn dặn tất cả nhân viên phục vụ trong khách sạn. Phàm người ở trong khách sạn Tây Nhạc đều không thể đắc tội. Cho dù chỉ là một nhân vật nhỏ bình thường, cũng nhất định phải phục vụ thật chu đáo. Nếu như có người nào đắc tội với ai đó, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng hiện tại Vương Tây Nhạc rất buồn rầu. Ông không muốn, không dám đắc tội với bất cứ kẻ nào, nhưng người ở trong khách sạn ông lại gây rối với nhau. Ông cũng không có cách nào khác. Lúc này ông ta mới biết người muốn ở lại khách sạn. Nhưng bởi vì không còn phòng, người này cũng không đi. Kết quả đắc tội với người trong khách sạn. Hiện tại hai bên đang đánh nhau. Bởi vì ông ta biết đại hội lần này khẳng định không tầm thường, bất kể là người bị khi dễ hay người khi dễ đều không thể chọc được, cho nên ông ta chỉ có thể lựa chọn không ra mặt. Hiện tại không cần phải nói cũng biết trong lòng Hàn Yên buồn bực tới mức nào. Cô theo lời Diệp Mặc đi tới khách sạn Tây Nhạc nói với nhân viên phục vụ đặt một phòng tối. Người đặt phòng là Diệp Mặc, nhưng nhân viên phục vụ tra xét hồi lâu, nói cho cô biết không người nào tên Diệp Mặc đã đặt phòng. Điều này khiến Hàn Yên cảm giác rất mất mặt. Cũng đúng, tuy rằng ở trong ẩn môn cô không có địa vị, nhưng ở Yên Kinh, Hàn Yên cô lúc nào cũng lại mất mặt như thế. Người trong khách sạn Tây Nhạc đều là một vài cao thủ ẩn môn tới tham gia đại hội. Chỉ có một cô gái trẻ, tuy rằng bị nhân viên phục vụ uyển chuyển cự tuyệt, nhưng rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt có chút lạ, thật giống như với cô giả vờ sĩ diện vậy. Phải biết rằng người có thể ở khách sạn Tây Nhạc tuyệt đối là người của đại môn phái hoặc người có thực lực phi phàm. Hàn Yên cô đơn trơ trọi một mình trong khách sạn Tây Nhạc, nói đặt phòng, kết quả vừa điều tra cơ bản không tìm thấy nói cô đã đặt phòng. Mà lúc này có rất nhiều người nhìn cô, điều này bảo sao cô không xấu hổ được. Cô là người của Quảng Hàn Môn sao? Đang lúc Hàn Yên không cách nào bước xuống, một người thanh niên khoảng 20 tuổi lại đi tới dường như không thèm để ý hỏi. Hàn Yên khẽ thở ra một cái, thoát khỏi cục diện xấu hổ vừa rồi. Người này biết cô là người của Quảng Hàn Môn. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì quần áo của cô có dấu hiệu Quảng Hàn Môn. Hàn Yên rất khách khí đáp lại. Đúng vậy. Người đàn ông này cũng rất nghiêm túc nói. Này cô bé, Cô cảm thấy Quảng Hàn Môn này cô không đủ nhỏ sao? Có khả năng thuê phòng ở khách sạn Tây Nhạc được sao? Tôi thấy cô còn chưa tỉnh ngủ thì phải. Ôi, kỳ thật môn phái các cô tới hay không đều giống nhau. Làm sao phải sĩ diện cho khổ thân chứ? Người xung quanh nhìn vẻ mặt người thanh niên này có vẻ nghiêm túc. Nghe gã nói xong đều cười ha ha. Lúc này bọn họ mới hiểu được hóa ra người này cố ý trêu ghẹo cô gái nói đặt phòng ở đây. Mặt Hàn Yên càng lúc càng đỏ bừng. Lúc này cô đã biết y trêu chọc mình. Nhưng cô cũng không dám động thủ. Người giả vờ nghiêm túc châm chọc cô là người nhà họ Hạ. Tuy rằng cô ra ngoài không thường xuyên, nhưng nhìn quần áo trên người này vẫn có thể nhận ra. Tuy rằng nhà họ Hạ không phải trong lục đại ẩn môn, nhưng cũng là một trong mấy thế lực ẩn môn lớn, quyết định sống chết của lục đại môn phái. Quảng Hàn Môn so với gia tộc ẩn thế nhà họ Hạ mà nói thực sự chỉ là một chấm nhỏ. Hàn Yên biết một khi cô tức giận, sẽ không chỉ liên lụy một mình cô, còn liên lụy tới sư môn, thậm chí có thể liên lụy tới Hàn gia. Anh Hạ nói rất đúng, hay là em gái đến phòng anh ở đi. Phòng anh rất lớn, tuy rằng bộ dáng em không được tốt lắm, nhưng anh cũng không ngại. Trong đám người đứng ngoài xem lại có người ngắt lời nói. Lại một trận cười vang nữa. Những người này hàng năm đều ở trong môn phái tu luyện, khó có được cơ hội đi ra một lần. Trong mắt bọn họ, không có gì là thông cảm. Bọn họ thực sự không được giáo dục, chính là tôn trọng kẻ mạnh. Một thế lực yếu như Quảng Hàn Môn thực sự không có người nào để ý. Mẹ kiếp nhà mày, sao mày không về ngủ với mẹ mày? Rốt cục Hàn Yên không nhịn được liền nổi giận. Cho tới nay, người bên cạnh cô đều là người nho nhã lễ độ. Nào có loại vô liêm sỉ như vậy? Huống gì, có ai dám nói với cô những lời như vậy? Đồ gái điếm thôi thà, mày không muốn sống nữa sao? Người thanh niên vừa nói chuyện sắc mặt lạnh đùng, một bước đã tới trước mặt Hàn Yên giơ tay, đang định tát lên một cái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 110 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.